tiếp thiên vận, chương 128, tuyên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyên vương tới, hắc hắc. Tả thần trên dưới đánh giá ta một chút, tựa hồ có chút lời gì muốn nói. Nhưng hắn lại không nói ra. Ta nhíu nhíu mày, gia hỏa này quá giảo hoạt, chẳng lẽ ta có cái gì làm không được vị. Nghĩ đến, ta liền để ngũ quỷ dừng bước rơi vào đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần có chút ngoài ý muốn quan sát ta, bao quát ngụy tử linh cũng có chút kỳ quái ta làm sao nghe tuyên vương liền không đi. Tuyên vương, gia hỏa này để trong lòng ta có chút không lớn dễ chịu, dưỡng quan, đây không phải là quỷ có thể làm ra chuyện, có nhiều khả năng là người, nếu là người ta khẳng định không thể bại lộ mình bây giờ thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sờ lên hồn úng, ta quyết định đem tất cả quỷ tướng đều đặt vào bên trong. Bất động thanh sắc mới là an toàn nhất cử động, nhân quỷ không biết. Ca ca ta không muốn đi vào nha. Tích quân nhìn ta muốn thu nàng trở về, ôm cổ của ta ỏn ẻn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi lát nữa liền thả ngươi ra. Tại quỷ nhiều nhãn tạp lúc Tích Quân khẳng định sẽ bị nhận ra, dù sao cũng là dẫn phượng trấn ra ngoài nổi danh quỷ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A kia phải nhanh lên một chút thả ta ra. Tích Quân sờ soạng lấy mặt của ta, hôn ta cái trán một chút. Đứa nhỏ này liền ta quỷ khí đều thích hút nhất hút ta lập tức đem nàng thu nhập hồn úng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tống Huyền Nghi có chút nhíu lại lông mày, ta lại hỏi. Làm sao, người cảm thấy cái này tuyên vương là lai lịch gì? Tống Huyền Nghi nghĩ nghĩ, liền nói ra. Đột nhiên tới tuyên vương, ta cũng không đoán ra được thân phận của hắn, bất quá đem dẫn phượng trấn thanh không, sợ hắn thật có không thể cho ai biết bí mật. Chủ nhân lo lắng là đúng, chúng ta trước ẩn thân hồn úng, đến lúc đó chủ nhân hành sự tùy theo hoàn cảnh liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nghĩ giống như ta. Ta nhìn nàng mặt ủ mày chau, lại hỏi. Còn có lời gì cứ nói thôi, ta nghe, liên quan tới Tích Quân đúng không? Người biết cái gì, chủ nhân, từ xưa thôn thần, làm hại rất liệt Tích Quân sinh ra bắt đầu, liền thiên địa chi dị loại, nuốt quỷ phệ thần, như có thành tựu. Tai họa không nhỏ chủ nhân đi hành vi nghịch thiên, như thật làm cho dựa thế thành công, sợ gây họa tới tương lai. Tống Huyền Nghi khuyên nhủ lấy ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình cảm thâm hậu coi như nàng cùng nhà mình muội muội đồng dạng thôn thần không thôn thần, nói ra cao hứng dưới uy phong mà thôi. Chỉ cần nàng tốt với ta, nàng thích ta lại thế nào ngăn lại. Huống hồ bằng vào ta hiện tại năng lực không tá trợ nàng, ta làm sao có thể rộng mở tay chân. Phu nhân ngươi tôn giá, không phải nói mời liền có thể mời được đến, nàng thân thể yếu đuối ta cũng không tốt luôn làm phiền nàng. Ta thở dài Tích Quân đối ta thậm chí đối toàn bộ đoàn đội mà nói đều là trọng được như vậy, thậm chí hiện tại đã vượt qua Hắc Mao Hống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn tuy nói nội tình không sai, nhưng thăng cấp năng lực không mạnh, cái này bản thân liền là không may nha, nếu như có thể có Tích Quân thôn thần năng lực vậy nhưng tốt bao nhiêu. Tức phụ thì nghĩ ra được lúc tự nhiên sẽ ra, mời nàng ra chính là bức bách nàng, mỗi lần đều tại tâm khó có thể bình an. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều tại chúng ta bất tranh khí, để chủ nhân một cây chẳng chống vững nhà. Tống Huyền Nghi lập tức khóc lên, díu dít mệt mỏi. Dọa đến ta lập tức trấn an lên nàng đến. Được rồi, không khóc a, nhà ngươi phu nhân không phải nói a, nàng nếu là thật thân có thể hiện thế thế tất sẽ để các ngươi có chỗ cực tốt, chịu một chịu là được rồi, huống hồ nhà ngươi phu nhân cũng nhìn xem Tích Quân, cái này hủy không được chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ nhân, Tống Huyền Nghi gặp cột trèo lên trên, liền muốn nhào về phía ta. Ta thấy thế nào cô nương này bên ngoài hai mắt đẫm lệ, vẫn còn lóe yêu quang, vội vàng vươn tay đẩy ra nàng. Đừng làm rộn, một hồi nhà ngươi phu nhân muốn bắt đánh gậy quất ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Huyền Nghi bị ta nói toạc ưm một tiếng liền chui vào hồn úng bên trong. Giang Hàn ở một bên cười trộm, bất quá chuyện tình cảm làm hắn nhớ tới Liễu Phượng Y cũng liền có chút khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái quỷ tướng mỗi người có suy nghĩ riêng, Tích Quân lão nghĩ đến hút khí tức của ta, Tống Huyền Nghi xấu bụng, lão muốn làm nàng dâu phía dưới của hồi môn đại nha đầu. Giang Hàn xem như bình thường điểm, nhưng tâm tư giấu sâu, đại trí nhược ngu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng khó qua, Liễu Phượng Y thù ta sẽ báo, đến lúc đó ngoại trừ dẫn Phượng Trấn, ta dùng ngũ quỷ bàn sơn, lúc nửa đêm đem Trương gia lão thái bắt đến cấp ngươi xử lý chính là. Ta vỗ vỗ Giang Hàn phía sau lưng, ra hiệu hắn không nên quá thương tâm. Chúa công, Liễu Phượng Y không phải cái tốt quỷ, cái này thuộc hạ biết, bất quá chúng ta lâu ngày sinh tình, trải qua mấy lần hoạn nạn, đã có quy ẩn chi tâm, lại chết tại trên đường, thực đang vô oan, nếu như chúa công đủ khả năng, có thể thay thuộc hạ hoàn thành báo thù tâm nguyện, thuộc hạ về sau tất nhiên. Giang Hàn lệ nóng doanh tròng, lần trước tại bệnh viện hắn liền có tiền khoa, khóc đến cùng nàng dâu khó sinh giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng khoát khoát tay. Giang Hàn, ngươi vẫn là đừng khóc, ngươi một lớn nam quỷ, khóc cái gì đâu, là muốn xấu hổ chết ta đây. Có thù tất báo là được rồi, mau mau đến trong rổ tới. Giang Hàn còn muốn kêu khóc hai câu, kết quả ta kịp thời đem hắn thu nhập hồn úng trong, mấy cái này quỷ tướng mấy ngày nay đều ở bên ngoài lắc lư, tư tưởng đều linh hoạt lên, đều muốn tìm ta trò chuyện lời trong lòng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn về phía bên người sau cùng hắc mao hống nghiêng đầu qua cũng nhìn về phía ta, ta vừa định đem nó thu lại, gia hỏa này cho là ta tại phản ứng nó, lập tức liền nhào tới cỗ kiệu, đầu lưỡi lớn bỗng nhiên liếm ta, móng vuốt khoác lên ta trên đầu ép tới ta hốt thở không thông. Chịu không được kịch liệt như vậy chào hỏi, không nói hai lời liền đem nó chạy về trong hũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả quỷ tướng đều tiến hồn úng, ta cảm giác dễ dàng rất nhiều, chào hỏi ngũ quỷ gặp phải đại bộ đội. Đem lưỡi kiếm thu lại nha, đây là muốn ngầm đối phó ai nha, tả thần thâm trầm nhìn ta trở về, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cười lạnh một tiếng, xem như làm đáp, hiền đệ, ngươi đem nhà ngươi quỷ tướng phái đi nơi nào. Nếu như sự tình không lớn, có thể kém cái khác quỷ tướng đi làm chính là... Ngụy Tử Linh cùng tả thần cùng cưỡi chung mà đi tựa hồ đâu đáp ở cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy ca có thể có chuyện gì, chính là để bọn hắn đi điều tra ít đồ, không đến thời điểm then chốt là sẽ không trở về, gặp Tuyên Vương, cũng không tốt một đám nữ oa nhi không phải. Ta thuận miệng lừa gạt, có một số việc cũng không cần nói quá nhiều. Đoàn cắt đoàn hào, vậy cũng đúng, Ngụy Tử Linh lơ đễnh liền nói ra. Tuyên Vương đại giá, đến lúc đó ta sẽ long trọng cùng Tuyên Vương giới thiệu hiền đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạm biệt Ngụy ca, trước đó không phải là bởi vì nói ta sự tình cho Khương Ngọc đuổi kịp mấu chốt a, nếu không phải quân doanh phòng giữ xâm nghiêm, ngươi có thể thấy được không đến ta, ta vẫn là ở phía sau đài giúp ngươi coi chừng lấy liền tốt. Tuyên Vương không hỏi, Ngụy ca cũng đừng đề cập, lão nhân gia ông ta đại giá ta xa xa cúng bái tốt. Ta vội vàng cự tuyệt, trước đó khẳng định là Ngụy Tử Linh hướng trên mặt thiếp vàng, tại một đống tướng lĩnh trước mặt nói khoác ta nhiều tài giỏi, kết quả Khương Ngọc đoán được Đông Đại Đức chết sự tình, trực tiếp lên ý đồ xấu muốn phá hư Ngụy Tử Linh đài chỉ huy, lần này một lần nữa trên mặt thiếp vàng, không chừng còn có thể xảy ra chuyện gì, cho nên ta cũng không lo được hắn mặt mũi trực tiếp cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngụy Tử Linh suy nghĩ một chút, một bộ giật mình tới biểu tình. Ai, hiền đệ không nói, ta ngược lại thật ra không để ý, lão lấy năm đó lĩnh quân lúc ngay thẳng đến làm việc này, không nghĩ mọi người không phải một lòng, cho Khương Ngọc kia phỉ thiếu hoặc mất hàng hóa điểm đạt được, lần này ngươi liền trốn ở trong quân đội. Tuyên Vương hỏi, ta liền nói ngươi công thành về sau đã phiêu nhiên đi xa tốt, kia kêu cái gì? Phù dung sớm nở tối tàn, Đại Mi nói bổ sung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Mi đại tướng nói rất đúng, tân nhiệm đại tướng Khổng Thư vội vàng ở một bên đáp lời. Đại Mi nhắc nhở để Ngụy Tử Linh lộ ra một tia tịch liêu, hắn hiện tại là muốn đạp Vương Đăng thành một chân cũng không được, bên người biến thành Khổng Thư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì chính mình sai lầm, hại chết Vương Đăng thành, trong lòng của hắn bây giờ còn lão đại không thoải mái, bất quá một quân nguyên soái, cảm xúc chỉ có thể đại hỉ đại bi, làm một ít biểu tình, vậy thì không phải là hắn Ngụy Tử Linh. Có chuyện lúc trước Ngụy Tử Linh đem ta giấu ở âm binh trong, ta cũng vui vẻ được tự tại, địch sáng ta tối, loại tình huống này đối ta thư thích nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dẫn Phượng Trấn môn tường đã thấy được ngoài cửa thành, một cái bóng đen đứng tại một đám âm binh quỷ tướng phía trước, đó chính là Tuyên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng bên người một nam một nữ quỷ tướng, ta âm dương nhãn nhìn lại, chỉ gặp khí lãng cuồn cuộn, rất là lợi hại, so sánh Ngụy Tử Linh cùng tả thần, xa so với hai vị mạnh hơn chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là quỷ tướng lớn hậu kỳ thực lực, nếu có thể hướng phía trước bước một bước, đó chính là quỷ vương. Trách không được theo Tuyên Vương muốn mở huyết vân quan, dù sao mở quan tài, đó chính là quỷ vương đi. Tuyên Vương một thân áo choàng màu đen, còn che khuất nửa bên mặt, bất quá yêu dị mặt nạ vẫn là bại lộ thân phận của hắn, trên mặt nạ có thật nhiều màu đỏ tươi chú phù, dữ tợn mà để cho người ta kiêng kỵ tựa như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thấy ngẩn ngơ, bỗng nhiên, tựa hồ có loại đem tất cả mọi chuyện đều xuyên kết hợp lại cảm giác. Chu Thiện, hảo hảo Chu gia gia chủ không thích đáng, chạy tới cái này làm Tuyên Vương, thật muốn làm quỷ vương, ngươi làm sao không dứt khoát binh giải thành quỷ liền tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại Chu anh thế nhưng là Chu Thiện thân muội muội, lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Huyết vân quan mở, đến cùng đối với hắn có chỗ tốt gì tăng lên chiêu quỷ bí thuật uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là cùng ký kết khế ước, đưa tới quỷ tướng có ước định, khiến cho hạ mới làm những chuyện này. Dưỡng quan chính là bà ngoại tử vong cuối cùng một mạt, có thể nuôi huyết vân quan sách cổ lại từ đâu mà đến. Chẳng lẽ lúc ấy bà ngoại cùng chính đạo đại chiến, có cùng hắn có cái gì liên hệ? Loay hoay ra huyết vân quan người cùng hắn có giao dịch gì âm mưu ở bên trong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời ta lại lâm vào mê hoặc bất quá Chu Thiện xuất hiện, mặc dù là ngoài ý liệu, lại cũng hợp tình hợp lý, có thể triệu hồi ra gần thứ quỷ vương quỷ tướng, chính là hắn hiện tại chiếm lấy dẫn phượng trấn vốn liếng, mà lại kia mặt nạ quỷ, hiện tại quỷ khí ngưng trọng, so ta hiện tại mang theo nửa cái còn mạnh hơn, triệt để khí tức của hắn tăng lên tới quỷ tướng lớn hậu kỳ trình độ, chẳng những có thể dọa người còn có thể ra vẻ đáng thương. Thảo nào Ngụy Tử Linh cùng Tả Thần đều suy đoán không ra hắn giả quỷ chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ta mang theo mặt nạ cùng âm hồn là không sai biệt lắm, không thể điều chỉnh, người khác gặp ta thực thể lại có linh trí có thể nói chuyện, nói dễ nghe một chút cho cái quỷ tướng xưng hô mà thôi. Xem ra hoàn chỉnh mặt nạ quỷ công năng so ta cái này nửa cái phải cường đại hơn nhiều, có thể tùy ý khống chế quỷ khí lượng càng ổn định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu gia là chuyên ti quỷ đạo gia chủ, bảo vật cũng không ít, bà ngoại kia bán vị diện cổ, sợ là cùng Chu Thiện cái kia một đúng, một cái triệu hoán quỷ vật, một cái là nuôi dưỡng quỷ vật. Bà ngoại hai loại đạo thống đều đạt đến người thường vô pháp đến tình trạng, sẽ không phải hai cái mặt nạ đều là bà ngoại a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Thiện đoạt bà ngoại mặt nạ a, ta ác ý phỏng đoán, dù sao ta đối Chu gia ấn tượng luôn luôn đều không thật tốt. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.